Thần đạo Đan Tôn, chương 644, tiến vào lôi khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê gớm cỡ nào, Trừ Toàn Nhi lại hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Cho dù là thiên địa xúc tích sinh linh, cũng có mạnh yếu khác biệt. Nếu lôi linh có xếp hạng thực lực, thiên vân tử lôi có thể xếp vào 10 vị trí đầu, rất lợi hại. Đại thạch đầu và dị hỏa có thể xếp thứ mấy? Trừ Toàn Nhi hiếu kỳ, có so sánh mới có thể nhận thức rõ ràng. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Tiểu thạch nhiều nhất chen vào 100 vị trí đầu, dị hỏa vốn không nhất định, nhưng sau khi bị rèn luyện, hiện tại cũng có thể đi vào 100 vị trí đầu. Lúc này Trừ Toàn Nhi mới thay đổi sắc mặt, mới chen vào 100 vị trí đầu liền mạnh như vậy, vậy 10 vị trí đầu sẽ lợi hại bao nhiêu? Lại như thiên kiêu bảng của Bắc Vực, linh hải tầng 9 có thể chen vào 100 vị trí đầu, nhưng 10 vị trí đầu là nhân vật gì? Thần thai cảnh, kém không phải nhỏ tí tẹo, như vậy thiên vân tử lôi này đáng sợ ra sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, lại nói, sức mạnh lôi đình không bị khống chế phát tiết, nói rõ lôi linh sắp sửa xuất thế. Nếu như nó thật hóa thành tồn tại có linh thức, sợ là không ai có thể thu được nó. Trước tiên không nói sức chiến đấu của lôi linh đáng sợ dường nào, chỉ là tốc độ có mấy người có thể bắt được. Lăng Hàn mới chỉ là sinh hoa cảnh, nhưng tốc độ lại có thể sánh ngang hóa thần cảnh, lôi linh là lôi đình chi thân thuần túy, tốc độ của nó lại nhanh bao nhiêu. Có thể phải điều động phá hư cảnh mới có thể bắt giữ. Chờ chút, Lăng Hàn ngẩn ra, năm đó Tử Tuyết Tiên tuyệt đối là phá hư cảnh, như vậy lôi linh này có phải là bị nàng bắt lấy? Vẫn áp chế ở nơi này, chỉ vì vạn năm đi qua cấm chế bắt đầu yếu bớt, lại thêm địa chấn khiến hoàn cảnh biến hóa, làm cho cấm chế suy yếu thêm, lôi linh rốt cục thoát vây, bắt đầu bước lột xác cuối cùng. Nơi này, lẽ nào thật sự là Thương Mang Sơn năm xưa? Lăng Hàn động lòng, hắn vẫn chưa thể thân hóa lôi đình, nhưng nếu có thể luyện hóa thiên vân tử lôi, hắn nhất định có thể thu lôi động cửu thiên đến đại thành, ít nhất cũng tiểu thành nha, chân chính tu thành, mà không phải lương ương như bây giờ. Hắn kích động đến thân thể run run, nếu thật thu được, sức chiến đấu của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào? Sợ là thật có thể lướt qua một cảnh giới lớn, sinh hoa cảnh ngang hàng hóa thần cảnh, chuyện này thật như thần thoại. Ta cách kim cương thể chỉ kém một bước, cách 30 đạo kiếm khí cũng chỉ một bước, nếu như được thiên vân tử lôi, rèn luyện, nói không chắc ta có thể đạt tới kim cương thể tu ra 30 đạo kiếm khí, đến thời điểm đó, ngưng mang, sinh linh anh, lôi đình luyện thân, làm liền một mạch như vậy bước vào linh anh cảnh, ta liền có thể chiến hóa thần cảnh. Đây thực khó mà tin nổi, vượt qua 5 tinh chiến đấu là thiên tài siêu cấp, mà vượt qua 10 tinh chính là cấp độ nghịch thiên như kiếm đế, thiên phượng thần nữ. Nhưng nếu Lăng Hàn dùng toàn lực hiện tại liền có thể vượt qua 20 tinh chiến đấu. Đương nhiên, đây là tính cả 3 môn thần thông, ma sinh kiếm, huyền diệu tam thiên và bất diệt thiên kinh, thiếu một thứ, sức chiến đấu của hắn sẽ rơi xuống mấy tinh. Thế nhưng, nếu có thể dung hợp dị lôi, hắn tay không, chỉ bằng 3 đại thần thông liền có thể nắm giữ sức chiến đấu 20 tinh trở lên. Hừm, này đủ để trấn áp hung bà nương thiên phượng thần nữ a, Lăng Hàn lẩm bẩm, nói thế nào hắn cũng là chủ nghĩa đại nam tử, tuyệt không cam tâm bị thiên phượng thần nữ áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hiện tại không biết hung nữ nhân kia có tu vi gì, coi như chỉ là thần linh thấp nhất e rằng một ngón tay cũng có thể trấn áp ta. Ai, con đường trấn áp ác nữ rất dài, ta còn phải cố gắng. Lăng Hàn thất thần một lúc, vỗ tay nói, Toàn Nhi, nàng ở lại chỗ này trước. Trừ Toàn Nhi hiểu ý gật gù, cố ý muốn nói chuyện riêng với Lăng Hàn, kéo hắn vào trong rừng rậm. Khi Lăng Hàn thả thần thức muốn thu nàng tiến vào hắc tháp, nàng liền tranh thủ hôn Lăng Hàn một cái, lúc này mới tiến vào trong hắc tháp. Cô nàng này, Lăng Hàn lắc đầu một cái, hắn và Trừ Toàn Nhi tình cờ đề cập tới sự tình của thiên phượng thần nữ, nghĩ đến trước đó thất thần bị đối phương đoán được là nhớ nhung thiên phượng thần nữ a, Trừ Toàn Nhi thông minh ở chỗ, nàng rõ ràng ghen, nhưng lấy thái độ càng nhu hòa đối xử, để Lăng Hàn vững vàng ghi nàng vào tim. Nữ nhân quả nhiên đều là yêu tinh biến thành, thời khắc đều muốn ăn trộm tim của ngươi a, Lăng Hàn đi ra rừng cây, cảm khái nói. Nữ không phải yêu tinh biến thành, hổ nữ chống nạnh, đàng hoàng trịnh trọng nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, sau đó nhìn về phía con thỏ nói. Thỏ lưu manh, phía trước là thiên vân tử lôi sắp sửa xuất thế, sức mạnh lôi đình cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn muốn đi theo không? Nếu như ngươi chết, năm sau ta chỉ có thể trồng 2 cây long huyết phách vương tham lên mộ của ngươi. Cút, thỏ ra sống lâu trăm tuổi tuyệt không phải là thỏ đoạn mệnh. Con thỏ phủi mông nói. Không phải ngươi đã sống mấy trăm tuổi sao? Hổ nữ tò mò nói. Sống quá lâu rồi, con thỏ phiền muộn nói. Thỏ ra nói sai, mệnh dài vạn tuế có được hay không? Vậy ngươi tự gánh vác sinh tử, hậu quả. Lăng Hàn cười nói, hắn và hổ nữ đều tu luyện lôi động cửu thiên, đối với sức mạnh lôi đình có năng lực dung hòa, có thể chịu đựng sức mạnh của nó. lại nói, không phải hắn còn có hắc tháp sao? Con thỏ xem thường, không biết thuộc tính của thỏ là chạy trốn nhanh sao? Thoát thân, thỏ ra xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Hai người một thỏ đi tới, sức mạnh lôi đình bao phủ toàn bộ ngọn núi, tia chớp màu tím cực kỳ khủng bố tán loạn khắp nơi, đánh tới cây cối, núi đá, không thứ gì không đùng đùng đùng. Hóa thành cho tàn, Lăng Hàn vươn ngón tay, bắn ra, hấp thu sức mạnh lôi đình rời rạc, ngũ hành hỗn độn liên giật động, rễ sen phát sáng, xúc động lực lượng của lôi đình, lưu truyền khắp toàn thân Lăng Hàn, để thể chất của hắn tiến một bước chuyển hóa về lôi đình chi thân. Sức mạnh lôi đình này bé nhỏ không đáng kể, chuyển hóa tự nhiên cũng rất chậm, có điều Lăng Hàn không để ý, này tối đa chỉ có thể coi là món khai vị, món chính là thiên vân tử lôi, chỉ cần chưa hóa thành lôi linh chân chính, vậy thì có thể ăn, nhưng nếu như thành công hóa linh, vậy chỉ có thể chạy. Hổ nữ còn yêu nghiệt hơn Lăng Hàn, nàng đã là lôi đình chi thân, sức mạnh lôi đình tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể của nàng, làm cho nàng không ngừng khanh khách cười duyên, thật giống như bị gãi ngứa. Thực sự là người không cùng mệnh không giống a, rõ ràng hắn cũng tu luyện lôi động cửu thiên, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Lăng Hàn thở dài, không ngừng hâm mộ hổ nữ. Đừng ước ao, tổ tiên của nàng tuyệt đối là đại năng vô thượng ở thần giới, huyết mạch truyền thừa, dị năng kinh thiên, ngay cả thỏ ra cũng chỉ có bái phục chịu thua. Con thỏ nói, Lăng Hàn nha một hồi, nói, ngươi cho rằng tổ tiên của hổ nữ là một đại năng nào đó của thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, người nói cho thỏ ra một chút, nào có sinh hoa cảnh 7-8 tuổi chứ? Con thỏ vô cùng khẳng định nói. Lăng Hàn ôm con thỏ lên, thật giống như ngươi hiểu rất rõ thần giới, nói một chút thần linh còn phân bao nhiêu đẳng cấp cách chương.